Kiều Thê Như Vân, chương 124, giả bộ bệnh, gocchuyenaudio.com, Thạch phu nhân liên tục gật đầu nói, đúng, không chỉ là Trầm công tử, cho dù là ta, lúc đó chẳng phải là người trong thế tục sao. Trong phủ nhức đầu nhiều việc tục, không có thời gian vì bản thân, tuy là yêu thích mỗi ngày lại chỉ có thể rút ra non nửa thời gian tới trong vườn hoa xem. Thẩm Ngạo không khỏi nghĩ trong lòng. Quả nhiên, Thạch phu nhân này nhất định là người tính cách kiên nghị, sự vật lớn nhỏ trong phủ quận công đều là nàng thay quyền quản lý, chỉ sợ ngay cả quận công cũng không thể hỏi đến. Hắn mang nụ cười trên mặt nói, phu nhân quá khiêm nhượng rồi. Thạch phu nhân nói về hướng Chu phu nhân, Chu phu nhân, thiếu niên nhà của ngươi, nói chuyện thực sự rất thú vị, chỉ là không biết hắn có từng hôn phối kết hôn chưa? Nào có người đến làm khách thấy con nhà người ta liền hỏi đã có hôn phối chưa. Chu phu nhân mỉm cười, trong lòng biết ấn tượng của Thạch phu nhân đối với Thẩm Ngạo là vô cùng tốt, vì vậy mới mạo muội hỏi như vậy, liền trả lời thực thà, nói. Chưa từng có hôn phối, như vậy cực kỳ tốt. Thạch phu nhân nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói. Cái thành Biện Kinh này, tất cả tiểu thư gia đình cao quý ta lại nhận ra mấy người, chút ít người trong đó, ta đi hỏi thăm cho ngươi một chút, nhìn xem có chọn được người thích hợp hay không. Chu phu nhân cười nói. Thẩm Ngạo này, mặc dù niên kỷ đã không nhỏ, bình thường cũng hiểu công việc nhưng vẫn có thời điểm hơi ham chơi một ít, nếu có thể thành công kết một nhân duyên, có thê tử coi chừng, có lẽ có thể thu hồi tâm trạng ham chơi. Thẩm Ngạo im lặng, niệm một câu thơ, Thạch phu nhân liền nhớ thương trung thân đại sự của mình rồi, bổn công tử còn chưa chuẩn bị tâm lý mà, người ta rất thuần khiết đó. Chỉ là, hắn cũng không cự tuyệt, hắn không già mồm cãi láo như vậy, Thạch phu nhân hiện tại cũng chỉ là nói đùa mà thôi, mình cần gì nhảy ra phản đối. Cái niên đại này vốn là niên đại cha mẹ xử lý hôn nhân, Thẩm Ngạo phải làm chính là tận lực cố gắng tự chủ, nếu muốn tìm chết tìm sống đi phản đối, đó là người có bệnh. Thẩm Ngạo cười cười đứng ở một bên, nháy mắt với Chu Hằng, một đôi đường huynh đệ có lẽ là rất ăn ý, Chu Hằng vội vàng nói. Mẹ ta và biểu ca chỉ ăn một ít điểm tâm sáng, đến nay còn chưa ăn uống gì. Lúc này, trên mặt Chu phu nhân tỏa sáng, Thẩm Ngạo rất không chịu thua kém, kiếm được không ít thể diện cho nàng, nghe được Chu Hằng nói như thế, liền vội vàng nói. Vì cái gì không nói sớm, nhanh, đi vào phòng bếp gọi đầu bếp làm chút ít thức ăn, không nên để người bị đói. Thẩm Ngạo và Chu Hằng mừng rỡ trong lòng, liên tục không ngừng cáo từ. Thạch phu nhân gọi Thẩm Ngạo lại, nói. Trầm công tử, người tới đây, ta có vật muốn đưa cho ngươi. Thạch phu nhân mỉm cười, móc ra hai cái khăn tay từ trong tay áo, cái khăn tay này mang theo một mùi hương hoa lan, trắng nõn mềm mại, ở giữa lại thêu vài đóa lan tươi đẹp, nhìn Thẩm Ngạo nói. Đây là ta trong lúc rảnh rỗi tự mình thêu, hôm nay đưa ngươi coi như là lễ gặp mặt của ta, nếu có lúc rỗi rảnh, liền cùng Chu Thế Chất đi phủ vệ quận công chơi, vệ quận công cũng rất muốn nhìn ngươi một chút, cùng ngươi nói mấy lời. Khăn tay, Thẩm Ngạo có chút buồn bực, đây là hắn lần đầu tiên tiếp nhận lễ vật như vậy, chỉ là Thạch phu nhân muốn đưa, hắn không có đạo lý không tiếp nhận, vội vàng thu lại, cười ha hà nói. Tạ ơn phu nhân, cùng Chu Hằng ra khỏi phòng, đi tìm chút ít cái ăn, sau đó lập tức tự trở về phòng đi. gocchuyenaudio.com, ngủ, ngày thứ hai sáng sớm, Xuân Nhi tới gọi Thẩm Ngạo mê mẩn rời giường, mặc quần áo vào. Tâm tình Xuân Nhi hôm nay tốt hơn nhiều rồi, nói liên miên liên tục về chuyện ngày hôm qua. Thì ra trong đêm ngày hôm trước, hoàng thượng cải trang đi ra ngoài, lại không dẫn một người thị vệ nào, kết quả là đến đại phủ hoàng tử, lúc rời đi cũng lẻ loi trơ trọi một mình, thị vệ trong nội cung cho là có thị vệ đại hoàng tử hộ giá, thị vệ phủ đại hoàng tử lại cho là có cao thủ cấm vệ trong nội cung đang âm thầm hộ giá, về sau thấy hoàng thượng còn chưa hồi cung, khi tra rõ tất cả đều toát ra một thân mồ hôi lạnh, không ai biết rõ hành tung hoàng thượng nữa. Đang muốn tìm kiếm bốn phía, lục soát khắp thành, cũng may hoàng thượng hồi cung, chuyện này cuối cùng mới kết thúc. Thẩm Ngạo cười ha ha nói, ngày hôm trước hoàng đế đi đại hội giám bảo sao? Ta như thế nào không biết vậy à, hắn cải trang đi. Nói xong, Thẩm Ngạo cũng không để ý tới những việc vặt này, hoàng đế như thế nào, không có một điểm liên quan đến hắn. Lúc này, Thẩm Ngạo lại nhớ tới một sự kiện, lập tức lấy khăn Thạch phu nhân đưa tặng ra, đưa tới trước mặt Xuân Nhi, nói. Cái khăn này cho Xuân Nhi, đây là Thạch phu nhân đưa ta là một đại nam nhân, cũng không dùng được. Sắc mặt Xuân Nhi có chút cảm thấy khó xử, hơi chần chờ, nói. Trầm đại ca, Xuân Nhi cũng không dùng được. Thẩm Ngạo kín đáo đưa cho nàng, sụ mặt nói. Cất kỹ, không cho phép đánh mất, mấy ngày nữa ta sẽ kiểm tra. Xuân Nhi nắm lấy khăn, liền không hề cự tuyệt rồi đột nhiên nhớ tới sứ mạng của mình, nói. Trầm đại ca công ra hỏi ngươi đi đâu rồi, nói là có chuyện muốn nói cùng ngươi. Thẩm Ngạo à một tiếng, sáng sớm công ra đã muốn gặp hắn, không biết là có chuyện gì. Xuân Nhi lại ở bên cạnh nói, Đêm qua công gia trở về tâm thần hơi có chút không yên, hình như đầy bụng tâm sự, Trầm đại ca gặp công gia, phải chú ý một ít. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói, Xuân Nhi, ngươi ở phủ có vất vả sao? Ta có chú ý, ngươi chuộc thân đi ra ngoài trước, đến Thúy Nhã Sơn phòng giúp đỡ một chút. Xuân Nhi lắc đầu nói, ta hầu hạ phu nhân đã quen, ở tại chỗ này rất tốt, Trầm đại ca nhanh đi gặp công gia đi, không cần phải trễ nãi. Thẩm Ngạo gật gật đầu, vội vàng rời đi. Trong thư phòng, tinh thần Đoan Chính có vẻ có chút hoảng hốt, tuy là bưng lấy quyển sách trong tay, rồi lại là không yên lòng, một chữ cũng không đọc. Hôm qua hoàng thượng mất tích trong nội cung đại loạn, ngay tiếp theo đại hoàng tử bên kia cũng là sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, về sau cha hỏi tới, mới biết được hoàng thượng thì ra là cùng hai người đi ra ngoài, hai người kia lại liên quan trọng đại cùng hắn, một người là Thẩm Ngạo, một người là Chu Hằng. Vốn là cấm vệ trong nội cung muốn đến phủ quốc công trực tiếp tới tìm người, nếu không phải hoàng thượng kịp thời trở về, Thẩm Ngạo và Chu Hằng, hai cái đứa trẻ chỉ sợ khó thoát khỏi liên quan. Theo lý thuyết hoàng thượng trở về cung, mọi người vốn là nhẹ nhàng thở ra, có người đến hỏi hành tung của hoàng thượng chỉ là mỉm cười, nói câu phán quan đang trực phủ kinh triệu hôm nay làm việc rất đắc lực, đương nhiên, chuyện này cũng không thảo luận sâu, nhưng chỉ một câu này, ý tứ hàm xúc ám chỉ cũng rất đậm đặc, trong lòng mọi người suy nghĩ, phán quan này, chỉ sợ muốn một bước lên mây. Về phần Thẩm Ngạo và Chu Hằng, hoàng thượng chỉ là cười, rồi lại ban bố nghiêm lệnh bất. Gocchuyenaudio.com Luận kẻ nào cũng không cho phép đem thân phận của hắn thông báo cho Thẩm Ngạo. Như thế kỳ quái rồi, không thông báo chính xác đối với Thẩm Ngạo, nói cho cùng là phúc hay là họa. Đoan Chính lo lắng đúng là cái này, hiện tại xem ra ấn tượng của hoàng thượng đối với Thẩm Ngạo lại rất tốt, nhưng nếu Thẩm Ngạo lại cứ mông tại cổ lý, mơ mơ màng màng, nói không chừng đến một ngày chọc giận tới hoàng thượng, đại sự liền không ổn. Trong thoáng chốc suy nghĩ đó, Thẩm Ngạo đã đến. Đoan Chính phấn chấn tinh thần, gọi Thẩm Ngạo ngồi xuống, nhưng không đề cập tới sự tình trong lòng, chỉ là hỏi hắn vì sao hôm nay không ở quốc tử giám đọc sách. Thẩm Ngạo đành phải nói ngày hôm trước giám bảo, có chút mệt mỏi, xin vài ngày trở về nghỉ một chút. Sắc mặt Đoan Chính liền nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói vài câu đọc sách không thể lười biếng, về sau, khẩu khí lại nới lỏng, ý nói là nghỉ tạm mấy ngày cũng tốt. Thẩm Ngạo phát giác hôm nay tinh thần dưỡng có ít hoảng hốt, rất nhiều lần nói chuyện lại đột nhiên gián đoạn, lời mở đầu không liên kết với lời cuối, trong lòng không kìm được mà nghĩ. Hẳn là dưỡng có tâm sự, chuyện này có lẽ có quan hệ cùng ta, mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng hắn không hỏi Đoan Chính. Đoan Chính cười cười, nói, lần giám bảo này, ngươi rất có danh tiếng, tất cả đại nhân đều muốn gặp ngươi, nếu có thì giờ rảnh rỗi ta mang ngươi đi bái kiến họ. Thẩm Ngạo gật gật đầu, đúng lúc này, ở phía sau, Lưu Văn cầm danh thiếp đến đây bẩm báo nói. Công gia, Đường Nghiêm Đường đại nhân đến. Đường đại nhân, Đoan Chính vuốt râu cười khổ, không biết hắn tới làm cái gì. Hắn cùng với Đường Nghiêm bình thường gặp nhau thì khá khách khí, nhưng nói rõ ràng lại là không có giao tình gì. Quốc tử giám Đường Nghiêm đột nhiên đến tìm mình, thật sự khiến hắn có chút giật mình. Lưu Văn nói, Đường đại nhân nghe nói biểu thiếu gia bị bệnh, bởi vậy mà sáng sớm ngày hôm nay liền chạy đến, bảo là muốn đến dò xét bệnh tình biểu thiếu gia. Lưu Văn vụng trộm liếc nhìn Thẩm Ngạo, má ơi, biểu thiếu gia này như rồng như hổ, đâu giống người bệnh, xem ra chuyện này có chỗ khác kỳ quặc. Bị bệnh, Đoan Chính hoài nghi nhìn Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo đành phải cười khổ công khai nói, là như vậy, lúc xin nghỉ sợ là Đường đại nhân không chịu, đành phải tìm cái lấy cớ. Biểu đệ hành sự bất lực quá, hiện tại Đường đại nhân đến thăm bệnh, làm sao bây giờ, đối với sự kiện này, Thẩm Ngạo chỉ có cười khổ. Hôm nay Đoan Chính không có ý tứ trách móc nặng nề, chỉ à một tiếng, không truy cứu sâu hơn, tâm sự của hắn quá nặng, không có quá nhiều tâm thần bận tâm cái này. Thẩm Ngạo nhìn sắc mặt Đoan Chính, có chút chột dạ nói. Bằng không ta liền trở về phòng, ý ở ngoài lời, nói là tiểu sinh bây giờ là nên trở về phòng giả bộ bệnh, chớ để bị Đường đại nhân xem thấu. Ừm, đi thôi, Đoan Chính đứng lên, nói về hướng Lưu Văn, theo ta đi đón khách, Thẩm Ngạo như được đại xá, vội vàng đi ra ngoài, thật sự là thảm rồi, hiệu trưởng đại nhân tự mình đến thăm bệnh, chạy nhanh chuẩn bị sẵn sàng, còn phải đi thông báo biểu đệ, ngàn vạn lần không thể lòi dấu vết ra. Cách chương.